Luân hồi nhạc viên, chương 323, 26 2.2 máu cùng lưỡi đao. Góc truyện audio.com. Ly chạy ra mấy bước sau liền phát hiện không đúng. Nàng nhỏ chân ngắn căn bản kéo không ra khoảng cách. Không siêu 3 giây liền sẽ bị địch nhân đuổi kịp. Ly, chúng ta trốn không thoát. Dạng này sẽ bị truy sát đến chết. Lilith một tay cầm cái cổ. Máu tươi từ khe hở bên trong tràn ra. Nàng đã đau không cảm giác. Thanh cương ảnh năng lượng để nàng nửa người đều sinh ra cảm giác tê dại cảm giác. Ly vừa rồi dừng bước lại. Một thanh trường đao đối diện chém tới. Tinh chi bình chướng, Ly xuôi hai tay tại trước mặt. Hơn 10 đạo trong suốt bình chướng xuất hiện ở trước mặt nàng. Tô Hiểu hai tay cầm đao. Dùng hết toàn lực một đao chém xuống. Két, két, két. Chạm kích rơi xuống, mười mấy mặt trong suốt bình chướng như là giấy đồng dạng ứng thanh vỡ vụn. Đinh, Cato Dragon dừng ở một mặt trong suốt bình chướng trước. Đây là một lần cuối trong suốt bình chướng. Răng rắc một tiếng, trong suốt bình chướng nổi lên hiện mảng lớn vết rách. Ly thân thể lắc một cái, nện bước tiểu toái bộ lui ra phía sau. Huyết tinh thịnh yến, một đạo giọng nữ tại bên người truyền đến. Cùng lúc đó bên cạnh thân xuất hiện mấy đạo gào thét mà đến âm thanh xé gió. Siêu, siêu, mấy cây huyết sắc châm nhỏ tại Tô Hiểu bên cạnh thân bay qua. Mặc dù Tô Hiểu cực lực tránh né, có thể một cây huyết sắc châm nhỏ lại đâm vào bờ vai của hắn. Chua, nha, chướng, đau cảm giác kêu gọi kết nối với nhau. Tô Hiểu trên trán nổi gân xanh, bên trái bả vai mất đi chi giác. Cánh tay mềm mềm rủ xuống, ngươi nhận huyết độc ăn mòn. Thể lực thuộc tính phán định bên trong. Phán định thất bại, huyết độc có hiệu lực. Mỗi giây nhận 30 điểm thương tổn. Hiệu quả tiếp tục 5 giây. Cũng bổ sung tứ chi tàn tật trạng thái. HP nhanh chóng trượt. Nếu như không phải có linh ảnh thể chất tăng thêm. 5 giây sau Tô Hiểu liền sẽ trọng thương. Linh ảnh thể chất để hắn sinh tồn lực tăng lên trên diện rộng. Bây giờ cái này xem như vết thương nhẹ, cái khác năng lượng xâm nhập thể nội, Tô Hiểu thể nội thanh cương ảnh năng lượng trong nháy mắt bạo tẩu. Trong cơ thể hắn 20, trở lên pháp lực giá trị trong khoảnh khắc hóa thành thanh cương ảnh năng lượng. Thanh cương ảnh năng lượng như là một con lãnh địa nhận xâm chiếm hùng sư. Lấy hung bạo tư thái tuôn hướng huyết độc, thanh cương ảnh năng lượng cùng huyết độc tiếp xúc, chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc. Huyết độc lập tức quân lính tan rã, hoặc bị phệ diệt, hoặc bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Nhiều nhất mấy giây huyết độc liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn đứng ở nguyên địa Tô Hiểu, Lilith khóe miệng hiển hiện cười lạnh. Trong địch nhân nàng huyết độc, coi như không chết cũng là nửa tan, mà lại trúng đích vị trí tới gần tứ chi. Này lại xuất hiện tứ chi tàn tật tình huống, tay trái của hắn phế đi. Ly, dùng tổ hợp kỹ. Lilith nói được nửa câu đình chỉ, đôi mắt đẹp trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không có khả năng tư nghị, huyết độc làm sao không có hiệu quả, cũng khó trách Lilith kinh ngạc như vậy. Lúc này Tô Hiểu chính nếm thử hoạt động cánh tay trái. Tay trái nắm tay, bởi vì trên ngón tay bao vây lấy kim loại, Tô Hiểu mỗi lần nắm tay đều vang lên kèn kẹt, mặc dù cánh tay trái còn có chút tê dại. Cũng may đã sơ bộ khôi phục chi giác, không bao lâu liền có thể khôi phục bình thường. Nếu như không phải thanh cương ảnh năng lượng đem huyết độc kịp thời thanh trừ. Hắn tại hải tặc thế giới cũng chỉ thừa một cánh tay. Huyết độc lực phá hoại không thể khinh thường, không chỉ có tổn thương kỳ cao, sẽ còn chặt đứt chỗ trúng đích bộ vị huyết dịch tuần hoàn. Tô Hiểu là vai trái trúng huyết độc. Cho nên hắn cánh tay trái huyết dịch tuần hoàn bị hoàn toàn phong cấm. Không bao lâu cánh tay trái liền sẽ hoại tử. Cũng may huyết độc đã bị thanh lý. Tô Hiểu cánh tay trái huyết dịch tuần hoàn khôi phục bình thường. Tô Hiểu đứng tại chỗ. Mắt nhìn Ly, lại nhìn mắt tên kia toàn thân xích lỏa nữ nhân. Trải qua sơ bộ giao thủ sau Tô Hiểu phát hiện. Ly định vị là khống chế. Cảm giác, khốn địch. Không có cái gì năng lực công kích, nhưng tại hy sinh năng lực công kích đồng thời, Ly sinh tồn năng lực rất mạnh. Về phần tên kia toàn thân xích lỏa nữ nhân, đối phương là dùng máu tươi hình thành các loại vũ khí chiến đấu. Hình thành vũ khí phi thường sắc bén, mà lại mỗi lần công kích đều có kèm theo huyết độc. Rất phiền phức, thế nhưng là có một chút bị Tô Hiểu nhạy cảm bắt được. Mặc dù trước đó Xích Lỏa nữ nhân bị cắt thành mười mấy đoạn không chết. Có thể hắn vừa rồi chém ra đối phương cái cổ về sau. Đối phương cũng vô dụng loại kia hóa thành máu tươi năng lực tránh né chảm kích hoặc khôi phục thương thế. Cho tới bây giờ y nguyên máu tươi chảy dòng, bởi vậy có thể thấy được, loại kia hóa thành máu tươi năng lực là Xích Lỏa nữ nhân thủ đoạn bảo mệnh. Bây giờ đã không cách nào lại sử dụng. Nếu là như vậy, kia đầu tiên phải giải quyết mục tiêu là Xích Lỏa nữ nhân. Mà không phải không có năng lực công kích, sinh tồn lực cực mạnh Ly, mặc dù giết chết Xích Lỏa nữ nhân trong lúc đó sẽ bị Ly quấy rối. Vậy cũng dù sao cũng so khiêng công kích của địch nhân đi giết một phòng ngự tính khế ước giả tốt hơn nhiều. Hạ quyết tâm, Tô Hiểu ánh mắt chuyển hướng Lilith, nhìn xem một màn này, Ly mừng rỡ trong lòng. Đúng, đi tìm nàng, ta rất khó giết, Ly bước chân lui ra phía sau. Đây là muốn vứt bỏ Lilith một mình đi đường. Ly, nếu như ta chết rồi, liền sẽ có người đi thi dây tỉnh gờ thị giết một người. Ngươi hẳn phải biết muốn giết ai đi. Nghe được Lilith mang theo uy hiếp, Ly đột nhiên mặt không có chút máu, bờ môi run rẩy. Ngươi, điều tra ta, cùng ta nghênh địch, nếu không đều phải chết. Địch nhân xuất hiện nội chiến, Tô Hiểu cũng sẽ không từ bỏ loại này cơ hội tốt. Cái kia Xích Lỏa nữ nhân là mục tiêu tốt nhất. Tô Hiểu bước nhanh phóng tới Lilith, tay trái vừa lật, một viên luyện kim bom xuất hiện trong tay. Đem luyện kim bom toàn lực ném ra ngoài. Lilith ánh mắt lập tức tập trung ở luyện kim bom bên trên. Luyện kim bom từ Lilith bên cạnh thân bay qua. Lilith lập tức ôm đầu hướng một bên thối lui. Luyện kim bom bay qua, cũng không nổ nổ, âm thanh xé gió tại Lilith trước mặt truyền đến, có thể lực chú ý của nàng có năm thành tập trung ở luyện kim bom bên trên. Ầm ầm, luyện kim bom nổ tung lên, cường đại xung kích đem Lilith đỉnh lảo đảo mấy bước, phốc phốc, nhói nhói cảm giác từ Lilith ngực truyền đến, một thanh trường đao xuyên qua Lilith ngực, nhưng vào lúc này, Tô Hiểu động tác đình chỉ. Thân thể của hắn mặt ngoài leo lên một tầng miếng băng mỏng. Cái này kỳ thật không phải miếng băng mỏng, mà lại một loại tinh thể. Luân hồi nhạc viên xuất hiện cảnh cáo, người nhận lạnh tinh xương đông lạnh khống chế. Bắt đầu đối trí lực, thể lực, lực lượng thuộc tính tiến hành phán định. Trí lực thuộc tính phán định thông qua, lực lượng thuộc tính phán định thông qua, thể lực thuộc tính phán định thất bại. Người sẽ bị định thân 2-3 giây. Tạch tạch tạch, tinh thể lan tràn đến Tô Hiểu bên hông đình chỉ, đem hắn chi dưới bao khỏa, hắn bị vây ở nguyên địa, Tô Hiểu mắt nhìn bị cắt Tô Dragon sâu ngực Lilith, từ bỏ sử dụng bí ngân thiêu đốt giải trừ khống chế hiệu quả. Đã không có tất yếu, vừa rồi Lilith đối mặt chính là tử cục, đầu tiên là trong đội ngũ xuất hiện nội chiến, về sau Tô Hiểu ném ra bom. Đồng thời Tô Hiểu bản nhân cũng phóng tới Lilith, nếu như phòng ngự bom liền sẽ tiếp nhận Tô Hiểu chảm kích. Nếu như phòng ngự Tô Hiểu, liền sẽ bị bạo tạc liên lụy, ta không phục, ta còn có năng lực vô dụng. Lilith thân thể bắt đầu sụi lơ, bởi vì bị cắt Tô Dragon xuyên qua ngực, nàng cũng không có ngã hạ, trái tim bị đâm xuyên, Lilith thụ vết thương chí mạng. Tăng thêm cắt Tô Dragon siêu cường lực công kích, nàng chết chắc, Tô Hiểu hiếm thấy bị cáo ở đáng tiếc quá muộn. Hắn am hiểu nhất chính là đối phó khế ước giả. Lilith phù phù một tiếng ngã xuống đất, nàng còn có mấy loại không kém năng lực không dùng ra. Đáng tiếc, nàng rốt cuộc không có cơ hội dùng. Lúc chiến đấu sinh tử chỉ ở một nháy mắt, không phải truyền hình điện ảnh kịch bên trong đối hoanh đại chiêu. Một cái rất nhỏ sai lầm liền sẽ chí mạng, giải quyết một cái, Tô Hiểu nhìn về phía ở đây một tên khác địch nhân. Địch nhân đã nện bước nhỏ chân ngắn hướng nơi xa chạy. Cách chương.